Sau khi xuyên sách ta nhận nuôi nhân vật phản diện thời niên thiếu. Chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiện ý quái dị xấu hổ một mặt là do cô suy xét tới việc Tiễn Thiếu Trầm bị thương, một mặt lại suy xét tới việc của mẹ mình, còn một mặt nữa chính là không biết cách thảo luận loại chuyện phức tạp này, đơn giản như vậy mà kéo dài lại không hề nghĩ tới, Tiễn Thiếu Trầm đã biết rồi. Tiện ý chột dạ, không phải, chỉ là không biết nói như thế nào. Tiễn Thiếu Trầm đem tư liệu trên y bàn chỉnh lý lại một lần nữa, toàn bộ đều đưa cho Tiện ý, không biết nói thế nào, vậy thì dùng hành động tới nói đi. Ta chưa từng bồi dưỡng qua đứa nhỏ nào, con cũng lớn vậy rồi, tự mình xử lý đi. Tiễn Thiếu Trầm so với trong tưởng tượng của cô bình tĩnh hơn nhiều. Trở về nhìn xem xong rồi không hiểu chỗ nào thì ghi ra ta sẽ nói cho con. Tiện ý ôm một chồng tư liệu, há miệng không biết nói gì, chẳng biết nên gọi như thế nào, cho nên liền qua loa một câu, cảm ơn ạ. Sau khi Tiện ý rời khỏi phòng, Tiễn Thiếu Trầm liền buông ly cà phê xuống, lạnh mặt. Lại thật sự không gọi, hừ. Quan hệ của Tiễn Thiếu Trầm với Tiện ý ở trong Tiễn gia đã là một loại bí mật công khai. Hoặc không thể nói là bí mật, chung quy lại thì Tiễn Thiếu Trầm đã bắt đầu ra tay từ chuyện di rời hộ tịch. Trước đó chê y hộ khẩu của Tiện ý vẫn là con gái ruột của cha Tiễn, sau này biến là dưỡng nữ cũng không có xử lý qua. Tiễn Thiếu Trầm trực tiếp dựa theo phương thức nhận làm con thừa tự, đem hộ khẩu của Tiện ý rời đến chê y hộ khẩu của hắn. Dù cho Tiện ý đã muốn trưởng thành, dù co sau 1-2 năm cô liền chạy đi kết hôn mà đổi hộ khẩu, hiện tại nhất định chê y hộ khẩu của hắn phải có tên cô. Đây là con gái của hắn. Cha Tiễn cùng mẹ Tiễn như thế nào cũng không hề nghĩ tới mọi chuyện sẽ chuyển biến như vậy, con gái mình nuôi nhiều năm phát hiện ra là ôm nhầm, cuối cùng lại phát hiện đứa bị ôm nhầm lại là con gái của Tiễn Thiếu Trầm. Vậy nếu như trước đó bọn họ vẫn đối tốt với Tiện ý thì có phải dù cho về sau Tiện ý không quan tâm bọn họ nữa, bọn họ vẫn có thể sống tốt. Cha mẹ Tiễn ảo não không thôi. Nhưng là còn có biện pháp gì đâu, Tiễn Thiếu Trầm tự mình tới yêu cầu đem hộ tịch của cô truyền đi, bọn họ có níu kéo như thế nào cũng vô dụng. Cuối cùng vẫn là chuyện truyền hộ khẩu của Tiện ý, chê y pháp luật, người có quan hệ huyết thống với Tiện ý là Tiễn Thiếu Trầm, cho nên cô là con gái của hắn. Sau đó Tiễn Thiếu Trầm liền mang Tiện ý cùng tới công ty. Cô lấy thân phận là trợ lý bên cạnh của Tiễn Thiếu Trầm. Mọi người trong Tiễn thị đều biết Tiện ý, biết đây là cháu gái nhỏ mà Tiễn Thiếu Trầm sủng ái nhất, thế nhưng lại không hề nghĩ đến, lúc Tiễn Thiếu Trầm mang theo Tiện ý, lại giới thiệu với người bên cạnh cô là con gái của hắn. Tiện ý bình tĩnh cùng mọi người chào hỏi. Trong tất cả mọi người cũng chỉ có trợ lý của Tiễn Thiếu Trầm biết toàn bộ chân tướng, đối với tiểu công chúa thật này, về sau sẽ là tiểu chủ nhân của mình liền tràn đầy tôn kính. Người bí mật xử lý việc này đều nhìn cách làm việc của trợ lý mà học theo, chỉ cần nhìn hắn liền biết vị tiểu chất nữ này bây giờ chính là tiểu công chúa hàng thật giá thật, liền đồng dạng cung kính theo. Người làm việc gần với Tiễn Thiếu Trầm đều tỏ thái độ, những người khác đều làm theo, nguyên lai là từ gọi cô là ý chuyển thành ý tiểu thư. Tiện ý cứ như vậy trở thành đứa con gái quang minh chính đại đi theo bên người Tiễn Thiếu Trầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân phận kẻ biết một cách chóng mặt người trong giới đều biết tới. Dưỡng nữ bị ôm nhầm trong truyền thuyết kia, bây giờ lại biến thành con gái của Tiễn Thiếu Trầm. Như vậy dưới tình huống Tiễn Thiếu Trầm không cưới vợ sinh con, Tiện ý sẽ là người thừa kế duy nhất của Tiễn gia. Thân phận này so với cái thân phận dưỡng nữ trước đó có chênh lệch vô cùng khác biệt. Tiện ý cũng biết đây là ý của Tiễn Thiếu Trầm đối với cô, tuy rằng quan hệ giữa cô và hắn có chuyển biến, thế nhưng vẫn còn hơi cứng ngắc, hoặc là nói không dễ dàng thay đổi thành quan hệ cha con như vậy, thế nhưng là dưới tình huống cô có thể làm được đã cực lực thay đổi quan hệ của bọn họ. Vài ngày cuối cùng của tháng 7 là sinh nhật của Tiện ý, cô lập tức liền 19 tuổi. Sinh nhật lần này, Tiễn Thiếu Trầm mạnh mẽ muốn tự mình đến xử lý. Tiện ý mặc kệ. Nếu không cho Tiễn Thiếu Trầm tìm chút việc làm, người cha ngạo kiều này của cô khả năng sẽ nghĩ biện pháp làm cho cô không được thoải mái. Bởi vì cho tới bây giờ cô còn chưa sửa cách xưng hô cho được. Xấu hổ, sinh nhật của Tiễn ý được tổ chức đặc biệt lớn. Tiễn lão gia tử cũng cười không khép được miệng, lúc này đây ông ấy nhờ bằng hữu đi mua một bộ trang sức đồ cổ bằng bảo thạch về. Mà Tiễn Thiếu Trầm còn đáng sợ hơn, có thể là hắn không biết nên tặng cho con gái quà gì. Tiện ý vừa về nhà kéo cửa ra, bị một phòng lấp lánh kim cương, bảo thạch ngọc thạch chiếu tới, thiếu chút nữa thì bị chói tới mù cả mắt. Tiễn Thiếu Trầm tây trang thẳng thớm đứng ở sau lưng cô, bình tĩnh nói ra, không biết con gái thích gì, ta có hỏi qua người khác những thứ mà con gái nhà họ có tùy tiện mua một chút, đều chuẩn bị đủ cho con. Lúc này Tiện Y Y mới phát hiện nguyên lai là ở chỗ này cũng có không ít những con gấu bông bằng nhung, chẳng qua là những con gấu bông này đều không giống những con gấu bông bình thường, cái mà Tiễn Thiếu Trầm đặt ở trong phòng cô, mắt của có đều được làm bằng bảo thạch, bộ váy nó mặc cũng có phủ kín kim cương. Ước chừng là trong mắt Tiễn Thiếu Trầm, kim cương không đáng tiền. Tiện Y Y nhìn một cái mà đã muốn mù cả hai mắt. Tình cha như núi, núi kim cương a, tiệc sinh nhật lần này khác biệt rất nhiều so với ngày trước, Tiễn Thiếu Trầm mời mọi người tới đều tự mình lên chứng thực Tiện Y Y chính là con gái của hắn. Chê y bữa tiệc sinh nhật cũng là lần đầu tiên Tiện Y Y sửa miệng. Con cảm ơn, ba ba, ánh mắt Tiễn Thiếu Trầm là một mảnh mềm mại, đây là con gái của hắn, là con gái của hắn và cô ấy. Vừa qua tháng 8, Tiễn Thiếu Trầm liền mang Tiện Y Y đi thăm mộ. Chỗ đó chính là nơi an nghỉ của tình yêu cả đời của hắn, là mẹ của Tiện Y Y, mẹ con tên là Doanh Thanh, theo họ của viện trưởng cô Nhi Viện. Cô ấy học rất giỏi, lúc ở trong trường đều đứng top đầu trong số chúng ta. Cô ấy rất kiên cường, lại rất nhát gan, khả ái lại dũng cảm. Cô ấy nói việc lớn mật nhất cô ấy từng làm là cùng ta yêu sớm. Lúc ấy cha mẹ ta không cho ta tiếp xúc với cô ấy, bởi vì các anh chị em lớn lên ở bên cạnh cô ấy không phải là những người tốt cho lắm. Cô ấy không chịu thua kém, lại sĩ diện, thêm việc người em gái thân thiết nhất bất ngờ qua đời cho nên mới sinh ra một ý niệm không tốt, mang theo nguyện vọng muốn đi sa mạc của em gái, nói là muốn tới sa mạc nhìn một chút. Sau khi đi, liền chưa từng trở về. Tiễn Thiếu Trầm căn bản không biết lúc ấy cô đã có thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn khó có thể kiềm chế được nỗi khó chịu ấy. May mà, hắn còn một đứa con gái. Khắc danh tự lên bia mộ, dán ảnh chụp, đặt hai bó hoa cúc trắng lên mộ cho Doanh Thanh. Hình ảnh kia vĩnh viễn dừng lại ở khuôn mặt 16 tuổi của bà thiếu nữ có má lúm đồng tiền xinh như hoa. 25, 8, Tiện Y Y cùng Lương Quyết Thành nhập học. Năm thứ nhất đại học phải ở trong ký túc xá, tới năm thứ hai mới được phép chuyển ra bên ngoài, hiện tại bọn họ chỉnh lý ký túc xá xong liền bị mang đi huấn luyện quân sự. Những cô gái chàng trai thanh xuân nhiệt huyết mới bước từ trung học sang mặc thống nhất một bộ quân phục đứng dưới ánh nắng mặt trời gay gắt nhiệt tình đi đều. Tiện Y Y và Lương Quyết Thành là hai cái tên bất chi bất giác được truyền đi khắp toàn trường. Bọn họ không học cùng một khoa, lúc huấn luyện quân sự căn bản cũng không gặp nhau, nổi danh đều là vì gương mặt kia. Tiện Y Y rất trắng, lúc huấn luyện quân sự liền chuẩn bị rất kỹ càng, mua một thùng kem chống nắng, mỗi ngày bôi lên một tầng lại một tầng, tránh không để ánh mặt trời chiếu được vào da của mình, biến mình từ một Tiện Y Y trắng trẻo thành một Tiện Y Y da ngăm đen. Các cô gái ở cùng ký túc xá đều là những người có tính cách vô cùng ôn hòa, cọ được một chút kem chống nắng của Tiện Y Y liền lập tức xem cô là chi kỷ, một đám tiểu cô nương mỗi ngày đều là vui vui vẻ vẻ, bát quái đủ điều về hoàn cảnh mới này. Mấy cậu biết Lương Quyết Thành của khoa công nghệ thông tin không? Tớ biết, quá đẹp trai đi, mới tới không bao lâu đã bắt được không ít trái tim của các thiếu nữ rồi, tớ còn nghe nói, Trần Du của khoa ngoại ngữ còn tỏ tình với hắn nữa kìa. Lợi hại vậy sao, vừa tới liền tỏ tình rồi. Tỏ tình cũng không có tác dụng gì, người ta đã có bạn gái rồi, nghe nói lúc ấy liền dứt khoát cự tuyệt không cho Trần Du chút mặt mũi nào. Cứ cho như là cự tuyệt đi chăng nữa, tớ cũng muốn có một anh đẹp trai như vậy cự tuyệt a. Trong lúc huấn luyện, các cô gái đều dùng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi thảo luận về Lương Quyết Thành. Tiện Y Y uống một ngụm nước cười hì hì lắng nghe. Đề tài lại truyền đến chê y người cô, lại nói Y Y của chúng ta cũng rất lợi hại đó nha, lớn lên xinh đẹp như vậy, đừng nói đến mấy nam sinh tỏ tình với cậu mấy ngày qua, đến huấn luyện viên cũng không nỡ mắng cô ta. Cô gái đó không quá thân quen, nghe còn có chút chua. Tiện Y Y không lên tiếng, nhìn như vậy, Y Y cùng với bạn học Lương kia, vẻ ngoài vô cùng hợp nhau ấy nhỉ, Y Y nữ sinh ở cùng ký túc xá chớp mắt vài cái, có muốn thử cái không? Tiện Y Y bật cười, vẫn không nói gì, cô bị người khác gọi một tiếng. Bạn học Tiện Y Y, đứng ở phía trước chính là một nhóm các bạn nam. Người coi như là cao lớn nhất trong đám lại có bộ dáng vô cùng khẩn trương, đứng ở trước mặt Tiện Y Y ánh mắt đều không chớp. Tôi thích cậu, hẹn hò với tôi có được không? Tiện Y Y trừng mắt nhìn. Không được, tiếng nói dứt khoát lại lưu loát truyền tới từ phía sau cậu ta. Nam sinh cao gầy đi ngược lại với ánh nắng mặt trời bước tới. Ánh mắt Tiện Y Y cong lên, cười cười nhìn anh đi từng bước tới. Lương Quyết Thành vừa là trung tâm trong cuộc nói chuyện của các cô gái ban nãy, từ đội ngũ của mình hướng tới bên này đi. Những học sinh trong đội ngũ kia trợn mắt há mồm nhìn Lương Quyết Thành khom lưng, tay dừng ở trên y đỉnh đầu của Tiện Y Y, sau đó trượt xuống nắm lấy tay của cô. Cô ấy là bạn gái tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiện Y Y cong mắt cười, gật đầu nghiêm túc phụ họa, tôi là bạn gái của anh ấy, không tiếp nhận bất cứ lời tỏ tình của người nào khác. Lương Quyết Thành dừng một chút, cũng nói ra tôi là bạn trai của cô ấy, đồng dạng không tiếp nhận bất cứ lời tỏ tình của người nào khác. Toàn trường phát ra tiếng kinh hô khi bị nhồi một họng cầu Lương. Tiện Ý Ý cùng Lương Quyết Thành nhìn nhau cười. Cảm giác cuộc sống trong tương lai, sẽ rất thú vị. End cách chương.